Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, thành chủ danh vọng huân chương. A Bảo phía trước ném đi cái kia một dao phay, bất quá là tiện tay thực hiện a, cũng không nghĩ muốn như thế nào giọt, từ hoành trác lại là bởi vì cái này xem nhẹ A Bảo. Cho rằng A Bảo căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho là mình đem A Bảo cho nhìn thấu. A Bảo cũng bất quá liền điểm này bản lĩnh. Nhưng mà đương Tả Dương yêu cầu. A Bảo một chiêu bắt lại từ hoành trác thời điểm. A Bảo lại là không còn một tia giữ lại. Đi lại càn khôn, động hợp âm dương. Trực tiếp thay trời đổi đất. Che khuất mặt trời thái cực đồ. Địa phong thủy hỏa huyễn hóa ra bốn thần thú, đại tình cảnh, đại thủ bút, trực tiếp nhìn ngốc từ hoành trác, kinh sợ, tứ đại gia chủ càng là run lẩy bẩy, sợ tới mức không nhẹ. Này chỉ kêu A Bảo gấu trúc mạnh như vậy sao? Tả Dương vậy mà còn có dấu như vậy át chủ bài. Giờ khắc này A Bảo, mạnh đến nổi vượt quá mọi người tưởng tượng, làm sao có thể? Từ hoành trác chính là trừng to mắt, tại thời khắc này hắn phát hiện mình động không được, không gian thần thông cũng không thể thi triển, che khuất mặt trời thái cực đồ làm hắn sợ hãi không dứt. Thậm chí đánh mất tới đánh một trận dũng khí, cơ thể bên trong tiên linh khí bị áp chế đến xít sao. Địa phong thủy hỏa, biến ảo bốn thần thú. Lấy chấn đông tây nam bắc giống như đem hắn cho một mực cầm cố ở. Lúc này từ hoành trác, tại A Bảo không có chút nào giữ lại, thi triển thần thông phía trước, giống như là dính trên bảng thịt, mặc người chém giết, phanh, A Bảo đi qua, chiếu vào từ hoành trác chán, liền là hung hăng một trường, bắt lại, A Bảo dựa theo nhà mình chủ nhân yêu cầu. Vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu liền đem từ hoành trác cho bắt lại. Phốp, từ hoành trác chính là mắt lộ ra kinh hãi phun ra một ngụm máu tươi. Ngã quỵ trên mặt đất, nghẹn khuất, chưa bao giờ có nghẹn khuất. Hắn đã bị A Bảo một trường cho chụp mộng bức. Tại sao có thể như vậy? Cái này kêu A Bảo gấu trúc. Tại sao có thể có khủng bố như thế thần thông thủ đoạn? Hắn cái này sinh mà thiên kiêu vô lượng môn nội môn đệ tử đều hoàn toàn chống đỡ không được. Không nghĩ được nho nhỏ Long Thành. Hẳn là giấu ngươi trái dương giá tôn đại thần. Ngươi là một cái chân chính ngự thú sư A. Từ hoành trác chính là quay đầu nhìn về phía Tả Dương. A Bảo uy mạnh đến bất khả tư nghị. Nhưng mà nó chủ nhân lại là Tả Dương. Từ hoành trác vừa dứt lời. Bốn vị gia chủ, lần nữa trợn mắt há hốc mồm. A Bảo cường đại, bọn họ phía trước đã nhìn ngốc. Tại A Bảo thể hiện ra thần thông phía trước run lẩy bẩy. Nhưng mà từ hoành trác, nói ra một cái từ. Ngự thú sư, lại là lệnh bốn vị gia chủ toàn thân run lên. Khiếp sợ đến tột đỉnh. Lúc này không chỉ là cường, càng là tăng thêm một tầng cảm giác thần bí. Cùng với kính nể cảm, ngự thú sư, thượng cổ đến nay, tiên giới thần thánh nhất chức nghiệp, một cái chân chính ngự thú sư, khó trách ta đợi một mực nhìn không thấu, ngự phi cầm, hành tẩu thú, Tả Dương hẳn là ngự thú sư, khó trách, trưởng khống lôi đình hùng yêu, nắm giữ không gian pháp tắc hổ yêu, chấm ngoặc kép. Bốn vị gia chủ chính là kinh ngạc nhìn xem Tả Dương. Trong ánh mắt lộ ra không gì sánh kịp sùng kính. Nghĩ đến mạnh đến nổi bất khả tư nghị A Bảo. Nắm giữ không gian pháp tắc bàn hổ thiên khải. Trưởng khống lôi đình lôi điện pháp vương hùng phách. Còn có bị Tả Dương thu phục hắc ám ma long bôn ba nhi bá. Tả Dương bên người đi theo từng con một yêu thú tựa hồ cũng hiển lộ cực kỳ bất phàm. Nhất là lần trước nhìn thấy cái kia thần bí huyền ảo tử sắc bọt khí. Càng là xác minh lúc này, Tả Dương chính là chân chính ngự thú sư thân phận. Trước kia là cảm thấy nhìn không thấu. Tả Dương rốt cuộc là loại thủ đoạn nào? nuôi dưỡng ra nhiều như thế kỳ dị yêu thú. Hiện tại xem ra chỉ có một cái giải thích, đó chính là Tả Dương chính là một cái chân chính ngự thú sư. Tả Dương phải không? Lần này ta nhận tài. Chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Từ hoành trác chính là khó khăn theo trên mặt đất đứng lên. Lúc này liền chuẩn bị quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn không nghĩ tới Tả Dương hẳn là một cái chân chính ngự thú sư. Hắn đánh giá thấp Tả Dương. Hậu quả đơn giản liền là nhận tài mà thôi. Hắn thế nhưng mà vô lượng môn nội môn đệ tử. Tả Dương cho dù là một cái nắm giữ rất nhiều bí hiểm thủ đoạn ngự thú sư, cũng không dám làm gì hắn. Hắn không phải cảm thấy Tả Dương sẽ cùng vô lượng môn kết xuống tử thù. Phi, Từ Huỳnh Trác lời còn chưa nói hết, cầu tử liền là cực kỳ kiêu ngạo một ngụm cục đàm. Nôn tại Từ Huỳnh Trác trên mặt, ITM cùng ngươi núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Tại ta sủng thú gia tộc địa bàn phạm tội còn muốn lấy đi. Hùng phách giao cho ngươi. Chờ kia cái gì vô lượng môn đến đây thương lượng. Cầu tử chính là nhe hàm răng. Đong đưa tao khí cái đuôi nhỏ cực kỳ kiêu ngạo nói. Hiện tại cầu tử thế nhưng mà thay nhà mình chủ nhân. Quan sát hết thảy Long Thành chính vụ thủ tướng. Cái này Từ Huỳnh Trác. Chạy tới Long Thành phạm tội. Thuộc tại ngoại giao sự kiện, rốt cuộc hắn không phải Long Thành người, là cái kia cái gì vô lượng môn nội môn đệ tử. Tự nhiên hẳn là giao cho Hùng Phách cái này cộng thêm đại thần xử lý. Ngươi tự tìm chết, chưa bao giờ nhận quá như thế nhục nhã Từ Huỳnh Trác. Chính là nghiến răng nghiến lợi hận cực nhìn xem đại hoàng. Trong lòng là âm thầm phát thệ. Hắn nhất định cần làm thịt này chỉ đáng hận chó đất. Tư, Hùng bá thiên hạ, Hùng phách chính là giống to một tiếng, mở ra hai tay gấu móng vuốt, cầm lấy hai đạo thô to lôi đình. Đối với Từ Huỳnh Trác liền là một trận điện giật, làm vì lôi thiên phát vương Hùng phách, lại không có hắn dạy dỗ không người, cũng không nhìn một chút nhiều ít võng nghiện hùng hài tử bị hắn cho dạy dỗ đến thành thật. Thật, Tả thành chủ, chúng ta lúc trước có mắt như mù, không biết ngài chính là một cái chân chính ngự thú sư. Kính mời ngài đại nhân không nhớ tiểu, nhân quá, cho ta tứ đại thế gia, một cái một lần nữa vì thành chủ thuần phục cơ hội. Bốn vị gia chủ, chính là tại Chu Thiên Túng làm đội trưởng hạ, quỳ gối Tả Dương phía trước thần phục. Lần này bốn vị gia chủ chính là tâm phục khẩu phục. Đầu tiên tại bọn hắn nhìn tới, Tả Dương chính là một cái từ thượng cổ đến nay, tiên giới thần thánh nhất ngự thú sư. Thứ yếu, A Bảo quá mạnh mẽ, mặc dù không nói A Bảo, quang chính là thiên khải bọn họ liền chống đỡ không được. Tại cứng rắn thực lực thượng, tứ đại thế giới lại không có phản kháng đường sống. Không có nhìn sinh mà thiên kiêu vô lượng môn nội môn đệ tử Từ Huỳnh Trác. Đang tại Hùng phách điện giật đến trợn mắt nhìn thẳng miệng sùi bọt mép sao. Làm vì Long Thành bản thổ thế gia bọn họ. Không phù hợp quy tắc phục còn có thể làm gì. Đứng lên đi, Tả Dương chính là vô ngữ lắc đầu. Không giải thích được liền thành cái gì ngự thú sư. Bất quá nói thật, liền tứ đại thế gia bốn vị này gia chủ. Cái này mấy khối liệu hắn là không nhìn chúng, nhưng mà làm vì đứng đầu một thành, làm vì một thượng vị già, cân nhắc sự tình không thể chỉ dựa vào chính mình yêu thích. Liền cái này tứ đại thế gia, đối trước mắt Tả Dương mà nói, bọn họ thuần phục là có trọng dụng, khóa lại người Tả Dương, lấy được toàn thành dân tâm, đạt được danh xưng Long Thành thành chủ đạt được ban thưởng. Thành chủ danh vọng huân chương, thành chủ danh vọng huân chương. Mỗi ngày đạt được tâm tình giá trị 100 V kép điểm. Ngay tại bốn vị gia chủ hướng Tả Dương biểu thị thần. Phục một khắc này, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Dựa theo hệ thống cách nói, tứ đại gia chủ thần phục, mới xem như lấy được toàn thành dân tâm. mới xem như chân chính đứng đầu một thành. Đến giờ phút này, Long Thành hết thảy mới xem như Tả Dương nói quên đi. Long Thành tiến vào Tả Dương thời đại, cái này còn không phải nhất lệnh Tả Dương hưng phấn. Nhất làm hắn hưng phấn chính là thu hoạch một quả thành chủ danh vọng huân chương, mỗi ngày đạt được tâm tình giá trị 100 V kép điểm. Vậy thì chính là mỗi ngày đều có một V kép giọt tiến hóa dịch nhập chướng. Đây tương đương với lại là cho Tả Dương mở ra một cái thu hoạch tiến hóa dịch đại môn. Hiện tại hắn chỉ là một tòa thành chi chủ, tương lai trở thành huyện tôn, quận trưởng, phủ doãn, đạo doãn, châu mục, cái kia tiến hóa dịch sẽ là bực nào phong phú. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.